Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Ta kêu Tưởng Thọ Nam, năm nay 17 tuổi, hiện tại duyên tụ duyên đoạn quán cà phê làm phục vụ sinh, ta yêu ta công tác. Không chỉ có bởi vì ta là duy nhất một cái bị cho phép tiến vào phòng phục vụ công nhân. Càng bởi vì như vậy sự ta có thể bồi ở, lão bản bên người, duyên tụ duyên đoạn không có phòng. Cái gọi là phòng, là một gian chỉ có, lão bản khách quý mới có thể tiến vào mật thất. Phòng chung nói chuyện tất cả đều là quân chính chuyện quan trọng. Thậm chí còn có quan hệ với siêu nhân bí mật, như vậy địa phương tự nhiên không có khả năng làm bình thường lâm thời công tiến vào. Cho nên không biết, lão bản, là như thế nào làm cho. Phòng môn, trừ bỏ chỉ định tán thành nhân viên ngoại người khác đều căn bản vô pháp mở ra, ở trong tiệm. Lão bản, bên người trừ bỏ nữ quan cùng bảo tiêu ngoại cũng chỉ mang theo ta một cái bên người nha. Hoàn, nhân viên cửa hàng đều là từ bất đồng con đường tùy cơ tìm tới lâm thời công. Lão bản, cho rằng chỉ có như vậy mới có chân chính khai cửa hàng cảm giác. Ta không phải cái gì giám đốc thợ cả. Lại là duy nhất mỗi ngày từ giữa trưa khai cửa hàng đến nửa đêm quan cửa hàng trước sau lưu tại. Trong tiệm người, chỉ có mỗi tháng cuối cùng một ngày có buổi chiều nửa ngày nghỉ phép. Chính là hôm nay, làm một cái ở thâm cung lớn lên nữ hài. Ta thói quen phục vụ khi đối khách nhân xem mặt đoán ý. Khách nhân sẽ bởi vậy niềm vui, cho ta kim ngạch dọa người tiền bâu ơ. Trong tiệm các đồng sự lại bởi vậy cảm thấy ta tâm cơ sâu nặng. Trên thực tế, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết ta là không bị cho phép có được tài sản, tiểu nữ Tưởng Thọ Nam. Là một cái xa so với bọn hắn chung bất luận cái gì một cái đều phải đơn thuần đến nhiều nữ hài, bọn. Họ cả ngày ghé vào cùng nhau, sẽ trò chuyện trò chơi, tiểu thuyết, khảo thí, tốt nghiệp, vào nghề, thành thân, mua phòng. Sủng vật, mà ta, mỗi ngày duy nhất quan tâm sự tình cũng chỉ có chủ tử tâm tình ân. Mười mấy năm, vẫn là chủ tử kêu thuận miệng, thân phận của nàng tự nhiên sẽ không chỉ có ta một cái bên người nha hoàn. Ở mấy chục cá biệt ly cung tỉ muội chung, ta không có bất luận cái gì đặc thù, nếu có, đó chính là đặc biệt may mắn. May mắn trở thành duy nhất một cái bị chủ tử tùy tay lựa chọn mang ra cung tới, chủ tử thiên tính ôn. Nhu nho nhã, luôn luôn đối nữ tử cực kỳ hảo. Mặc dù ta như vậy nô tỳ cũng không ngoại lệ. Vì thế từ đây lúc sau ta liền may mắn không ngừng. Có thể tùy hầu chủ tử bên người sớm chiều ở chung. Nàng còn ở ly cửa hàng không xa song mật tiểu khu vì ta đặt mua một bộ một phòng một sảnh chung cư. Ta làm cung tỳ là không thể có được tài sản, phòng ở thiêm ở nữ quan danh nghĩa, nhưng thực tế chính là vì cho ta một chút sống một mình không gian, chủ tử thích khai cửa hàng trò. Chơi, rất nhiều người vọng nghị đây là một loại trốn tránh, bệ hạ long thể thiếu an, triều đình phong vân cuồn cuộn, không chỉ có một ít bụng dạ khó lường nghịch tạc, ngay cả tay cầm quyền to trọng thần nguyên lão nhóm cũng thích đem chủ tử cùng nàng kia thiên phú. Dị bẩm hiện ra ra chân long huyết thống muội muội đánh đồng, nhưng long nữ điện hạ tựa hồ có cái gì? Ẩn tình, ta cũng là tới duyên tụ duyên tán sau, mới biết được điện hạ trước sau kiên trì cần thiết đến là chủ tử kế tục cái kia vị trí. Mà chủ tử nhất không mừng tranh đấu, kia làm vô số nghịch thần tặc tử thương nhớ ngày đêm vị trí. Hai chị em lại nhân cho nhau nhún nhường xảo một trận, vì thế thừa dịp đại tai biến cấm cung bị hủy. Chủ tử thuận lý thành chương mang theo ta rời đi, tùy theo mà đến động đất cùng lửa lớn làm ta mất đi 13 cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội. Chủ tử lại chỉ tùy tay mang theo ta một cái ra tới. Để lại càng nhiều bàng hoàng thất thố thân ảnh, đương nhiên. Này đó không phải ta một cái hạ nhân có thể vọng ngôn phê bình. Chỉ dám giống như bây giờ chính mình trong lòng lặng lẽ ngẫm lại, ta chỉ biết nàng không có sai. Chủ tử trước nay đều sẽ không sai, tuy rằng đại nghịch bất đạo, nhưng nàng không nghĩ muốn. Ta hy vọng bất luận kẻ nào đều không thể bức nàng đi làm, vì cửa hàng khai đến giống dạng. nàng mệnh ta gọi nàng, lão bản, cho nên ta sửa miệng, cứ việc gần một năm còn không có thói quen. Tổng cảm thấy này xưng hô làm chúng ta chi gian quan hệ có chút biệt nữ, chủ tử hôm nay thật cao hứng, bởi vì nàng thích nhất muội muội lại tới bái phòng, cho nên ta cũng thật cao hứng. Dùng chủ tử chân quý, nghe nói trên thế giới cũng không tồn tại cà phê đậu vì các nàng ma này hồ cà phê. Vô cùng thần bí, phòng môn đột nhiên mở ra, lão bản nương Hoắc Biệt Ly dò ra thân mình. Chính nhìn đến Tưởng Thọ Nam bưng cà phê lại đây, ngay sau đó đó là Ôn Tâm cười. Tiểu Nam, đi phía trước đi, mới tới thực tập sinh lại đến muộn, ngươi đi đỉnh một hồi, là, lão bản, tuy sửa lại khẩu, Tưởng Thọ Nam vẫn là sửa không tới trong cung trả lời quy củ. Đứng đắn quán cà phê nào có như vậy có nề nếp cùng lão bản nói chuyện. Hoắc Biệt Ly cười khổ tiếp nhận khay xoay người trở về phòng, đều nói thượng bất chính hạ tác loạn. Người bên cạnh ngươi đều như vậy có nề nếp thủ quy củ ngoan ngoãn thật sự. Như thế nào cố tình liền ngươi cái này chủ tử vô tâm không phổi làm theo ý mình. Tiểu Nam sao, nàng gọi là gì tới? Trong phòng long nữ Hoắc Bích Vi nghe xong Tưởng Thọ Nam đáp ứng. Liền trêu đùa Tưởng Thọ Nam, Hoắc Biệt Ly cười khổ. Xác thật là cái tương đương ngoan ngoãn hài tử, lúc ấy vội vã ra cung chỉ là tùy tay mang theo một cái nha hoàn. Hiện tại lại chỗ ra một chút cảm tình đâu, bất quá chúng ta hôm nay không cãi nhau biết không? Cùng tỷ tỷ nói trong trò chơi chuyện này bái, nghe nói các ngươi phía trước xem trọng cái kia tiềm lực tân nhân phải bị người tính kế. Hành hành hành, ngươi liền nhớ thương trò chơi sự. Cũng không biết chính mình một chút vội cũng giúp không được hạt nhọc lòng. Nói bao nhiêu lần này một khối giao cho ta là được, long nữ tương đương bất đắc dĩ, nếu không. Đem chúng ta trách nhiệm đổi một đổi. Hoắc Biệt Ly thử thăm dò hỏi, chỉ có cái này không bàn nữa, long nữ lập tức bản khởi gương mặt. Ai cũng không biết kia một ngày khi nào đã đến, liền tính hiện tại đổi ngươi tới cũng không còn kịp rồi. Ngược lại nhiều sinh sự đoan, chỉ quốc an dân, ta không phải kia khối tài liệu, ngươi liền chờ an tâm đương cái nữ đế, hảo hảo sống cái thiên thu vạn tái đi. Hoắc Biệt Ly thở dài, từ muội muội trên mặt rời đi tầm mắt, trong mắt tràn đầy tịch mịch, mà long nữ tắc có chút không tha mà nhìn mắt tỉ tỉ. Ngay sau đó ôn nhu nói, còn không phải Tăng Vương phủ những cái đó có khác ý đồ ra hỏa. Tuy rằng ta trước sau làm không rõ ràng lắm bọn họ đồ cái gì. Nhưng lần này tuyệt đối là dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Vân Thường Tiên Phủ trò chơi đã kết thúc, người một cái cũng chưa thiếu. Tử Câm buổi sáng mới từ vực trở về, người có thể đoán được. Vân Thường cư nhiên một hồi trò chơi phản siêu trực tiếp nhảy đến tiềm lực đứng đầu bảng. Nàng đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng theo sau đi Mobius đại sảnh tra được có người xử. Dụng cửu cấp quyền hạn cưỡng chế Vân Thường liên tục trò chơi. Thả lựa chọn đem mỗi vị đội viên cách ly hình thức. Kia chính là một vạn năng lượng điểm. Chúng ta vô pháp tuần tra ra tay can thiệp đội ngũ. Chỉ có thể là đồng cấp hai chi, dư lại liền không cần nhiều lời, đứng đầu bảng A. Ta lại muốn chú ý. Lý Tông cũng sẽ không có cái gì dị nghị, nói thật, trừ bỏ cái kia đoàn trưởng âm nhạc ra, dư lại kia vài vị mới thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Ta cơ hồ không thể tin được ngay cả bọn họ chung hoàn toàn vô dụng phế vật đều có thể tồn tại, không? Có thể độc lập may mắn còn tồn tại với ác ý can thiệp trò chơi. Hắn cũng tuyệt đối không phải phế vật. Phía trước liền chúng ta cũng tựa hồ xem thường Vân Thường mỗi người vật đâu, đến nỗi âm nhạc ra. Nàng đi cùng ta giống nhau con đường, lại cố tình không biết như thế nào học được siêu phức tạp phụ ma bản lĩnh. Sau này vực chiến nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ? Có thể khởi bao lớn tác dụng ta không dám nói, nhưng đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ trở nên siêu giàu có là không thể nghi ngờ a, chỉ cần nàng đủ cần mẫn. Vân Thường rất có thể nếu không bao lâu liền sẽ trở thành cửu châu phân giới tổ năng lượng điểm. Tổng sản lượng tiền tam đội ngũ, trái lại Hoắc Hâm bao kia tiểu tử. Ít nhất hoa một vạn điểm can thiệp Vân Thường trò chơi. hiện tại cục diện chỉ sợ hắn đến khóc thảm. Ta phía trước liền ở cái này trong phòng khuyên qua hắn không cần xem thường tiềm lực bảng Tân Tú. Kết quả, ha ha, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, dứt lời. Long nữ một bộ thực vui vẻ bộ dáng, làm như đôi Hoắc Hâm Bao cũng không hảo cảm, cũng chỉ có cùng tỷ tỷ một chỗ khi, nàng mới có thể thu hồi lãnh khóc đoan trang bề ngoài. Lộ ra chính mình nghịch ngợm một mặt công chúa điện hạ. Không có chứng cứ sự tình mong rằng nói cẩn thận a. Chính nói hắn đâu đương sự liền tới rồi. Hết chương.